Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 508, một cắt còn phải tự mình giải quyết. An Lâm đập một viên khí huyết đan, liền bắt đầu ngồi xuống điều tức, còn chưa bắt đầu cướp đoạt, liền bị thuật pháp phản phệ. Chuyện này với hắn tới nói đơn giản chính là sỉ nhục. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Long tộc nam nhân là không biết sống nhiều ít vạn năm lão yêu quái. Giống như hiểu nhiều lắm một chút thuật pháp cũng không phải chuyện kỳ quái gì. An Lâm cũng coi như bị bại không oan. Cái kia, ngươi vẫn được không được a? Hồng Đấu đứng lên, đi vào An Lâm bên cạnh, dùng hùng hậu thanh âm mở miệng hỏi. An Lâm ngực một buồn bực, không nghĩ tới hắn lại bị Hồng Đấu hỏi được hay không. Lúc này mới thật là sỉ nhục. Long tộc nam nhân có chút không rõ ràng cho lắm gãi gãi đầu. Chậm âm thanh mở miệng nói, mặc dù không biết đây là tình huống như thế nào, nhưng là đã không giết chết được ta, liền bồi ta tâm sự đi. An Lâm còn tại chữa thương. Hina lúc này rất quan tâm ở một bên sung làm lên phiên dịch. Đám người nghe vậy hai mặt nhìn nhau. Cái này Long tộc nam nhân phi thường cường đại, bọn hắn cũng không dám chống lại, đành phải khéo léo đứng thành một hàng, một bộ mặc cho quân đặt câu hỏi bộ dáng. Các ngươi nói cho ta một chút, thế giới bên ngoài thế nào? Chúng ta đại lục phá diệt kết thúc không có? Long tộc nam nhân ngữ khí nhẹ nhàng, mở miệng hỏi, nếu như ngươi nói thế giới là Thái Sơ cổ vực, như vậy phá diệt còn chưa kết thúc. Trước mắt chỉ còn lại 1% không đến lục địa. Tiếp qua vài vạn năm, có lẽ nó sẽ vĩnh viễn biến mất ở trong hỗn độn. Lăng Ảnh đung đưa xúc tu, đưa nó biết tin tức nói ra. Long tộc nam nhân trầm mặc một lát, cười nhạt một tiếng, Thái Sơ cổ vực à, nói như vậy các ngươi vẫn là một cái thế giới khác sinh linh. Cũng đúng, các ngươi còn trẻ như vậy, phía ngoài hoàn cảnh không có khả năng sinh ra bình thường sinh linh. Mà các ngươi sinh cơ lại không có nhận ô nhiễm, hiển nhiên không phải ở cái thế giới này đản sinh. Tiền bối, vậy ngài có thể cùng chúng ta nói một chút, thế giới này vì sao lại biến thành cái dạng này sao? Lưu Sở Sở tò mò mở miệng hỏi, nàng chưa từng nghe nói Thái Sơ cổ vực còn có còn sống thần trí thanh tỉnh đại năng. Lúc này gặp được một cái, tự nhiên không thể từ bỏ, nhất định phải bắt lấy hiểu rõ thế giới này cơ hội. Long tộc nam nhân khẽ cười một tiếng, trên mặt lại hiện ra khó mà che giấu cô đơn. Hiện tại biết được quá nhiều, đối với các ngươi tới nói không có cái gì chỗ tốt. Thậm chí sẽ ảnh hưởng đến đạo tâm của các ngươi. Các ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm, vạn vật sinh diệt. Không có cái gì là vĩnh hằng, cho dù là trời này. Nam nhân dùng ngón tay chỉ phía trên bầu trời, tiếp tục nói, cũng sẽ có sụp xuống thời điểm. Đối với thế giới này sụp đổ, Long tộc nam nhân hiển nhiên biết chút ít cái gì, nhưng là hắn lại không muốn cùng Lưu Sở Sở bọn người giao lưu quá nhiều. Ngược lại đối Hina chỗ thế giới cảm thấy hứng thú vô cùng. Lưu Sở Sở từ Long tộc nam nhân trong miệng đạt được tin tức, giới hạn tại một chút tại Bàn Long núi phụ cận có xác suất xuất hiện thế giới tinh nguyên địa. Cùng tại sao lại sinh ra thế giới tinh nguyên? Thế giới tinh nguyên là một phương thế giới tinh hoa, là thế giới sụp đổ sau tồn tại vật chất bản nguyên. Hợp đạo đại năng lợi dụng nó có thể mở sáng tạo một cái thế giới mới. Bọn chúng sinh trưởng tại sụp đổ thế giới tiết điểm bên trong. Càng là hỗn loạn băng diệt hoàn cảnh, xuất hiện xác suất lại càng lớn. Ngoài ra bọn chúng cũng sẽ xuất hiện tại dị thường sinh mạng thể trong cơ thể. Bởi vì những cái kia dị thường sinh mạng thể cũng là sụp đổ một bộ phận. Theo thời gian trôi qua, An Lâm thương thế bên trong cơ thể bắt đầu khôi phục hoàn thành. Long tộc nam nhân tựa hồ thật lâu chưa hề nói chuyện. Lúc này nói tới nói lui thao thao bất tuyệt, nơi nào còn có trước đó bệnh tâm thần dáng vẻ. Hoàn toàn chính là một vị lắm lời đại thúc. An Lâm ở một bên yên lặng nghe Long tộc nam nhân nói chuyện. Biết kia nam tử tên gọi Tiêu Đồ, là Thái Sơ cổ vực Long tộc một vị thống lĩnh. Thời điểm đó Long tộc nhưng so sánh hiện tại Đông Hải Long đình Long tộc nhiều bước nhiều. Chỉ là hợp đạo đại năng liền có mấy vị, còn có một đầu Trúc Long, có thể hiệu lệnh vạn dặm khí tượng, mở mắt vì ban ngày, nhắm mắt vì đêm, hô hấp ở giữa liền định đoạt bốn mùa. Dù sao đại lục này Long tộc thực lực, so thiên đình còn muốn lợi hại hơn một chút, hoàn toàn không phải thời khắc này Đông Hải Long đình có khả năng so sánh. Nghe Long tộc nam tử kể rõ, bọn hắn Long tộc cũng có một cái ngao hệ thế lực, cũng không biết có phải hay không Đông Hải Long đình tiền thân. Tại thoải thích hàn huyên sau một thời gian ngắn, Tiêu Đồ lần nữa đưa mắt nhìn sang An Lâm. An Lâm tiểu hữu, không biết ngươi bây giờ nghĩ kỹ giết thế nào ta không có, cũng đừng lại bị dọa đến thổ huyết nha. An Lâm khóe miệng có chút co lại, hắn kỳ thật đang ngồi điều tức thời điểm cũng đã nghĩ đến một cái phương pháp, chỉ là hắn cũng không rõ ràng phương pháp này hệ số an toàn như thế nào. Nếu là hơi không cẩn thận, khả năng ngay cả mình cũng sẽ quải điệu. Nghĩ là nghĩ đến một cái phương pháp, bất quá tại dùng phương pháp này trước đó, ta còn có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo một chút tiền bối. An Lâm chần chờ một lát, vẫn là quyết định thử hắn một lần. Được, ngươi hỏi đi. Tiêu Đồ thờ ơ gật đầu. Tiền bối, nếu như không có đạo lực ngăn cản chủ quan hành vi, ngươi có thể bản thân kết thúc công kích mình mình, cần dùng đến đâu chút chiêu thức mới có thể thành công? An Lâm hỏi. Cái này liền có thêm, mặc dù ta tu luyện chính là đạo bất tử bất diệt, nhưng là dù sao còn chưa hợp đạo thành công. Lực lượng hủy diệt nếu là vượt qua nhất định cực hạn chịu đựng, liền có thể phá vỡ ta bất tử thân xác. Ta ngẫm lại, nếu như ta mình có thể ra tay với mình, có chừng hơn một vạn loại phương pháp có thể giết chết mình đi. Tiêu Đồ rất chân thành mở miệng nói. Đám người nghe vậy đều là giật mình. Sau đó một cỗ cảm giác bị thất bại tự nhiên sinh ra. An Lâm sau khi nghe trong lòng vui mừng, tiếp tục nói, kia có mấy loại phương pháp là dùng ngoại phóng năng lượng giết chết mình, xác suất thành công cao hơn, năng lượng muốn tụ hợp chính xác, không có tác dụng phụ. Tiêu Đồ chớp chớp hai mắt, trên mặt có rõ ràng suy tư thần sắc. Hắn mặc dù không biết An Lâm hỏi cái này làm cái gì, nhưng là cũng là cố gắng phối hợp suy nghĩ một chút. Lúc này mới lên tiếng nói, ta có một chiêu hơi thở của rồng, tên là Phệ Diệt Tinh Không Viêm, có thể trong nháy mắt đem mục tiêu sinh linh nhục thể thần hồn chôn vùi. Một chiêu này tương đối phù hợp ngươi thuyết pháp, ngươi nhìn kiểu gì? An Lâm nghe xong, trứng đều nhức. Không phải hắn nhìn kiểu gì vấn đề, mà là quá kinh khủng vấn đề. Trong nháy mắt chôn vùi nhục thể cùng thần hồn, cái này mẹ nó là trực tiếp xóa bỏ mục tiêu tồn tại a. Hắn không quá xác định có thể lợi dụng cỗ năng lượng này. Nếu không ngài lại nghĩ một cái. An Lâm tiếp tục nói. Tiêu Đồ nghĩ nghĩ, nói ra, ta còn có một thức đoạn vong kiếm, có thể câu thông thiên địa lực lượng, một kiếm ngăn nhân quả, đoạn hồn. An Lâm nghe xong, má ơi, đây càng mơ hồ. Khục, chúng ta vẫn là đến nói chuyện Phệ Diệt Tinh Không Viêm một chiêu này đi. Chiêu này hẳn là đường đạn công kích a. An Lâm mở miệng hỏi. Đường đạn công kích? Tiêu Đồ có chút mờ mịt nháy mắt mấy cái, hiển nhiên không hiểu cái này xa lạ từ ngữ. Chính là thấy rõ ràng quỹ tích thẳng tắp công kích. An Lâm mở miệng giải thích. Úp, đúng thế. Tiêu Đồ nhẹ gật đầu. An Lâm nghe xong rốt cục thở phào nhẹ nhõm, trên mặt nhiều hơn mấy phần tự tin. Như vậy tiền bối, mời ngươi dùng Phệ Diệt Tinh Không Viêm công kích ta đi. Cái gì? Đám người nghe vậy đều là giật mình, ngơ ngác nhìn qua An Lâm. Ngươi vậy mà muốn chết? Vì cái gì? Hồng Đấu há to miệng. An Lâm, ngươi tại sao muốn nghĩ quẩn? Di chúc còn không có lập đâu. Nạp giới ai đến kế thừa? Lưu Sở Sở một mặt khiếp sợ nói. Ngay cả như vậy, nàng vẫn là không có quên bản tâm. An Lâm người khổng lồ. Ngươi không phải đã nói mang ta nhìn xem thế giới này sao? Hina trong mắt có lệ quang. Ai nha, các ngươi đừng nghĩ nhiều. Ta mới không muốn chết. Ta không có việc gì. Đây cũng là kế hoạch một bộ phận. An Lâm đối đám người khoát tay áo. Sau đó nhìn về phía Tiêu Đồ. Lần nữa mở miệng nói. Mời dùng toàn lực ra tay với ta. Liền dùng phệ diệt tinh không viêm. Hắn không thể cùng Tiêu Đồ nói rõ kế hoạch của hắn. Nếu không này lại đối với hắn, đạo hình thành ám chỉ. Như vậy Tiêu Đồ liền rất có thể liền sẽ không ra tay với hắn. Thật, ngươi không sợ chết? Tiêu Đồ hiếu kỳ nói. Ta sợ chết à, thế nhưng là ta sẽ không chết. Ngược lại là ngươi, hy vọng đến lúc đó. Ngươi đừng sợ chết. An Lâm cười nói. Ha ha ha, tốt, thật có ý tứ. Vậy ta cần phải tới. Hảo hảo tiếp được ta một chiêu này đi. Tiêu Đồ cười ha ha một tiếng, miệng há bát, bắt đầu nhắm ngay An Lâm. Phệ diệt tinh không viêm. Ầm ầm, kinh khủng màu đen lửa nóng vỡ nát hư không, mang theo lớn chôn vùi lực hướng An Lâm bổ nhào mà đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.